Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Ngôi sao trực tiếp. Trong điện thoại, Giang Bác nói ra, tiền đã ném tiến vào, rút lui không ra ngoài. Trần Tuyết Phi khổ não nói, thế nhưng là gia gia của ta quả thực là muốn ta đem tiền muốn trở về. Làm sao bây giờ a? Giang Bác, trước đó một phần tiền không có để ngươi ra, thì mang ngươi kiếm lời 40 triệu. Hiện tại để ngươi ném 2.300 triệu, sẽ chỉ kiếm được càng nhiều. Cách làm người của ta, ngươi còn không tin được sao? Trần Tuyết Phi, ngươi ta là tin ngươi, nhưng gia gia của ta không tin a. Giang Bác trầm mặc mấy giây, nói, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có còn muốn hay không thân gia phá 1 tỷ? Có muốn hay không phát tài? Có muốn hay không về sau trở thành thân gia 10 tỷ tiểu phú bà rồi? Trần Tuyết Phi, ta nghĩ, nhưng là, Giang Bác đánh gãy nàng nói. Không có nhưng là, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, vậy ta thì nhất định có thể mang ngươi phát tài. Cái kia gia gia của ta nơi này làm sao bây giờ? Ngươi trước ổn định hắn, có thể không vững vàng a. Gia gia của ta nói để ngươi tranh thủ thời gian đến nhà chúng ta đến đem sự tình nói rõ ràng. Không phải vậy chuyện này không xong. Giang Bác nghe đến đó, cười lạnh nói, gia gia ngươi thật là tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức thiển cận, trách không được tuổi tác lớn như vậy, tư sản mới vài tỷ, lớn như vậy số tuổi. Thật là sống đến chó trong đầu đi. Trần Tuyết Phi nghiêm túc nói. Không cho phép ngươi mắng gia gia của ta. Giang Bác nói. Không có mắng hắn. Chỉ nói là chút lời nói thật. Tốt. Ngươi cho ta mấy cái ngày thời gian đi. Ta bây giờ còn đang Thượng Hải. Chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong sau liền trở lại. Trần Tuyết Phi trong lòng biết hiện tại là buổi tối. Giang Bác hôm nay khẳng định không về được, gấp cũng vô dụng, chỉ có thể nói, vậy ngươi nhanh điểm trở về, chuyện này ta là thật không biết nên xử lý như thế nào. Gia gia của ta nói, ngươi nếu là không tới nhà của ta, hắn sẽ đánh chết ta, hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi tổng không thể nhìn ta bị gia gia của ta đánh chết à. Giang Bác qua loa nói, được, ta đã biết. Trần Tuyết Phi cái này việc sự tình cũng không phải cái gì quá không được phiền phức. Trung Nhuận Y Dược công ty hiện tại đã bị hắn cầm xuống, mà lại SBIM phần tử nghiên cứu tư liệu cũng giao cho Hứa Bân. Có thể nói hiện tại Trung Nhuận Y Dược công ty hoàn toàn cũng là một khỏa đợi ấp trứng kim đàn. Nếu như Trần gia thực sự muốn để Giang Bác trả lại tiền, vậy liền thương lượng lui đi. Cùng lắm thì khỏe mạnh vòng tay bên kia sinh sản quy mô mở rộng kế hoạch. Lại để cho Hầu Húc ép một chút. 2.300 triệu. Hiện tại Giang Bác cầm không ra. Nhưng chờ đến tháng sau cùng quân đội hoàn thành nhóm thứ hai giao dịch về sau. Đại khái liền không có vấn đề gì. Vốn là Giang Bác là nhìn Trần Tuyết Phi nha đầu kia nghe lời. Có lòng dự định mang nàng phát tài. Có thể nếu như người Trần gia không nghĩ nàng phát tài, cái kia Giang Bác cũng liền không cách nào. Cúp điện thoại, Giang Bác một lần nữa về tới Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp. Lúc này Ngả Vi Nhi đang cùng một vị còn lại công hội tiểu tỷ tỷ đánh PK. Đối phương nữ dẫn chương trình, rõ ràng thì đến có chuẩn bị. Đại ca vô cùng ra sức, soát mấy cái tàng bảo đồ. Đã dành trước Ngả Vi Nhi bên này hơn 10.000 khối. Ngả Vi Nhi liền ăn chính là sức lực đều dùng đến. Tại phòng trực tiếp bên trong cầu phụ thân cáo nãi nãi. Có thể lễ vật chênh lệch cũng là đuổi không kịp đi. Khoảng cách PK kết thúc. Chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Xem ra đoán chừng lần này lại phải thua. Ai, ta làm sao lại khó như vậy đâu. Màu đen ca người đâu. Rõ ràng còn tại đó à. Ngả Vi Nhi lẩm bẩm một câu. Vốn là nghĩ đến màu đen cúp vị này lão đại cho mình soát tàng bảo đồ. Mở đế hoàng, cái này cái bắp đùi ôm định. Lần này PK, hẳn là ổn đi. Có thể ngả Vi Nhi buồn bực phát hiện, lão đại sau cùng lại không biết chuồn mất đi nơi nào. Đang lúc nàng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chuẩn bị nghênh đón PK thất bại kết cục lúc, trên màn hình chợt lóe lên một chuỗi lễ vật đặc hiệu. Cùng cái kia căng vọt một đoạn trực tiếp nghiền ép đối diện nữ dẫn chương trình PK điều. Để cho nàng thấy choáng, màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ X100. Màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ X100. Hổ nha soát đại lễ vật giao đấu cá muốn thuận tiện một số. Có thể trực tiếp đưa vào tương ứng lễ vật đếm tiến hành gửi đi. Giang bác sau khi gọi điện thoại xong, trở lại ngả Vi Nhi phòng trực tiếp, bởi vì lúc trước nói qua sẽ còn cho nàng lại soát lễ vật. Lúc này cũng không do dự, tiện tay thì cho nàng phía trên 200 cái tàng bảo đồ. Ta nhìn thấy cái gì? Tàng bảo đồ, 200 cái, ta thừa nhận ta ướt. Tình huống như thế nào à? Đây là 1.000.000 nguyên bảng, màu đen lão đại đây cũng quá mãnh liệt đi. Trực tiếp soát 1.000.000. Theo tàng bảo đồ tiến đến, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão đại cái này phát ra năng lực, cũng quá tăng mạnh đi. Cho quỳ, ngoặc kép. Ngả Vi Nhi nhìn đến 200 cái tàng bảo đồ, sửng sốt rất lâu, mới lệ nóng doanh tròng mà nói, cảm tạ ta màu đen ca 200 cái tàng bảo đồ. Hoa, ta thật có chút không biết nên nói cái gì. 200 cái tàng bảo đồ, 1.000.000 a, làm trực tiếp cũng kém không nhiều có 2 năm đi. Thời gian dài như vậy đến nay, còn chưa từng có người nào lên cho ta hơn 100.000.000 nguyên bảng. Không nghĩ tới, hôm nay màu đen ca lần đầu tiên tới ta phòng trực tiếp. Chẳng những mở cho ta đế hoàng, trả lại cho ta soát 200 cái tàng bảo đồ. Ngả Vi Nhi kích động đến nói năng lộn xộn, vừa nói chuyện, một bên hoa chân múa tay biểu đạt lấy chính mình nội tâm vui sướng. Giang bác nghe vậy cười cười, đánh chữ hỏi, vừa mới tiếp điện thoại đi, người trước nói cái gì? Yêu cầu quá đáng, ý gì? Ngả Vi Nhi ngẩn người, cười khóc, ngoặc kép, ta nói để ngươi lễ vật trước khác soát, lưu đến PK phía trên lại soát. Trời ạ, đây chính là ngươi trước nói, ta gặm hết chân về sau lại cho ta soát một chút lễ vật à. Một chút, 200 cái tàng bảo đồ, làm trực tiếp 2 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều như vậy lễ vật. Màu đen ca ngươi quá mạnh, ta đều nhanh nhìn choáng. Ngả Vi Nhi hai tay xoa chính mình kim sắc mái tóc, càng không ngừng nói chính mình nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Đối diện PK nữ dẫn chương trình lại trực tiếp nôn. Tình huống như thế nào? Đã nói xong ngươi không được chứ? Đã nói xong ngươi không có đại ca đâu. Hiện tại thế nào? Trực tiếp soát 200 cái tàng bảo đồ. Thấu em gái ngươi a, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đánh PK. Không có ở ngả Vi Nhi bên này ngốc bao lâu, rời đi nàng phòng trực tiếp. Giang bác tại khu giải trí bắt đầu đi dạo. Nữ dẫn chương trình nhìn không ít, nhưng đại đa số dài đến chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Tại đại chúng trong mắt có lẽ tính toán mỹ nữ, nhưng trong mắt hắn lại không đáng chú ý. Đi dạo gần nửa giờ, không tìm được làm cho hắn có soát lễ vật dục vọng nữ dẫn chương trình. Giang bác chuẩn bị lui ra như vậy hổ nha áp, nhưng đột nhiên áp giao diện đỉnh chóp một cái phong đẩy hình ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không sau nguyên khí thiếu nữ Tống Đoá Nhi vào ở hổ nha. Nha, đây là có ngôi sao đến hổ nha trực tiếp sao? Thấy được cái kia bìa đặc hữu ngôi sao nhãn hiệu, Giang bác cười khẽ một tiếng, nói đến, trực tiếp giới hắn thực tương đương tại cái thứ hai làng giải trí. Hổ nha tại trực tiếp giới xem như cọc tiêu một trong. Có ngôi sao tiến vào chiếm giữ hổ nha cũng không kỳ quái. Chỉ là Giang bác không truy tinh, cũng không chú ý làng giải trí sự tình, cho nên cũng không nhận ra cái này Tống Đoá Nhi. Chỉ bất quá nhìn trang bìa ảnh chụp, dài đến còn rất không tệ. Hắn cũng tò mò ngôi sao trực tiếp thời điểm là dạng gì. Thì thuận tay điểm đi vào, hình ảnh chuyển một cái, đi tới một cái bối cảnh đối lập so sánh thâm phòng trực tiếp. Trong màn hình, xuất hiện một vị tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, màu da trắng nõn, mang theo một tia nhà bên thiếu nữ gió. Nhưng dáng người lại là bảo tốt đến không giống như là không không sau muội tử. Giang bác muốn đây chính là Tống Đoá Nhi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.